Khi cô ta bước xuống xe, thân hình Tô Minh Nguyệt lảo đảo như thể gió có thể thổi ngã cô ta bất cứ lúc nào. Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.